đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Ngạo Thiên Tông người chưa từng làm loạn. Trên đài hai người còn tại giao thủ, Ấn Lưu Tô nhịn không được tiến tới Hạ Tiểu Man bên người. Giật giật góc áo của nàng. Người thật muốn bên trên. Hạ Tiểu Man nhếch miệng cười một tiếng. Có chỗ tốt làm gì không cầm. Thấy thế, Ấn Lưu Tô không khỏi nói thầm. Thắng liên tiếp 5 cục A. Người có phải hay không quá tự tin rồi. Mặc dù ban thưởng rất phong phú. Nhưng ở nghe được thắng liên tiếp 5 cục về sau. Ấn Lưu Tô thậm chí đều cảm thấy phe tổ chức căn bản không có ý định đem phần thưởng kia lấy ra. Tự tin một điểm không thật tốt sao? Nhưng Ấn Lưu Tô xem ra, cái này đã coi như là tự phụ. Hạ Tiểu Man nhìn chăm chú giữa sân chính giao thủ song phương. Nàng dừng lại tại kia thí tâm môn kiếm tu trên người ánh mắt lâu nhất. Ánh mắt trở nên mấy phần sáng tỏ. Phảng phất có ánh sáng nhạt từ con ngươi hạ hiển hiện. Trong lúc nhất thời lại có chút nhập thần. Đối phương một chiêu một thức đều tại nàng đáy lòng bị phân tích. Trong lúc vô hình tản ra một cỗ kiếm ý. Đây là, chấm ngoặc kép, đang vẽ cuốn chúng. Lão giả thấy cảnh này sau cũng không nhịn được lộ ra sắc mặt khác thường. Đối với cấp độ đạt đến nhất định độ cao về sau. Thể chất đặc thù là có thể tùy tiện liền có thể nhìn ra được. Nhưng có ít người mặc dù cũng không phải là thể chất đặc thù. Nhưng đồng dạng được trời ưu ái. Lão giả không quá xác định, nhưng cũng có suy đoán. Không ít người đều đã nhận ra kia cỗ mông lung kiếm ý. Mặc dù đại bộ phận người vô pháp tìm tới đầu nguồn. Nhưng lại vẫn như cũ có người đem ánh mắt quét về Hạ Tiểu Man. Kiếm tu, kia cỗ kiếm ý mặc dù mông lung, nhưng lại phi thường hùng hậu. Không là bình thường thuế phàm cảnh kiếm tu có thể có. Cái này mặt đen nữ là ai? Thu Bạch Lộ cũng không nhịn được nhìn bên người thiếu nữ một chút. Mà cái sau ánh mắt một mực nhìn chăm chú trên đài chiến đấu. Mà lúc này trên đài chiến đấu cũng đã đến gay cấn tình trạng. Trên thân hai người đều có chút thương thế. So sánh với kia thí tâm môn kiếm tu. Kia thông thiên môn con lửa chọc bị thương muốn càng nặng chút. Vai phải thịt bị gọt đi hơn phân nửa. Bạch cốt đều bại lộ trong không khí. Kiếm kia tu ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Tại loạn hồn uyên nhưng không có giấy sinh tử nói chuyện. Cho dù là trên lôi đài cũng là như thế. Chết cũng chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người. Lục hồn, kia thí tâm môn kiếm tu bỗng nhiên tới gần. Chém ra cực kỳ lăng lệ một kiếm. Chém ngang hướng kia con lừa chọc đầu. Chém đầu một kiếm. Thông thiên môn con lừa chọc biến sắc. Song trưởng trước người vỗ. Đông, chỉ nghe thấy như chuông lớn gõ vang thanh âm. Một kiếm kia bị vô hình bích chướng ngăn cản được. Cả hai đụng vào nhau phát ra tiếng vang chói tai. Sau đó song phương thối lui. Tiểu tăng, chấm ngoặc kép, con lừa chọc lập tức liền muốn nhận thua bảo mệnh. Nhưng tại hắn tiếng nói vừa ra thời khắc, một đạo kiếm quang bỗng nhiên tựa như tia chớp tập đến. Tại hắn muốn nhận thua thư giãn trong nháy mắt đó xuyên thủng hắn mi tâm. T, kiếm kia trực tiếp xuyên qua con lừa chọc đầu. Trong nháy mắt mất mạng. Kiếm tu cười lạnh đem kiếm rút ra. Kia con lừa chọc mi tâm lập tức máu chảy như suối. Thấy cảnh này, Ấn Lưu Tô sắc mặt đều trắng mấy phần. Thật sự là hung ác a. Tuyết Nhạn khẽ nhíu mày. Không có kia thông thiên môn con lừa chọc thực lực xem như không tệ. Đánh trước đó nàng còn hạ chú. Lần này bồi đại phát. Không nghĩ tới kia thí tâm môn kiếm tu ẩn giấu một tay. Sau đó Tuyết Nhạn lại nhìn Hạ Tiểu Man một chút. Không biết vị này thực lực như thế nào. Lúc trước phát ra kia cỗ kiếm ý hoàn toàn chính xác không tầm thường. Ngược lại là có thể nhìn ra kiếm đạo cảnh giới không thấp. Chỉ là không biết chiến lực có thể có bao nhiêu. Thế là Tuyết Nhạn vừa nhìn về phía kia ngồi tại chỗ một mực không hề động qua Thu Bạch Lộ. Vị này tựa hồ không có chút nào lo lắng. Có lẽ có thể tiếp theo tay lớn. Mà trên thực tế Thu Bạch Lộ chỉ là không thể biểu hiện ra lo lắng thần sắc. Nếu không nàng cái này thần bí ma đạo mọi người thiên kim thân phận cũng không liền điệu giới nha. Trận tiếp theo muốn cách thời gian một nén nhang. Ta xin lỗi không tiếp được một chút. Tuyết Nhạn chạy tới mở màn đặt cược. Hiện tại phần lớn người chú ý điểm đều tại kia thí tâm môn kiếm tu trên thân. Ngược lại là không có quá chú ý bên này. Thu Bạch Lộ giật hạ hạ Tiểu Man ống tay áo. Tiểu Man, người thật muốn đi sao? Ma đạo kiếm tu, ta nghĩ giao thủ nhìn xem. Hơn nữa còn có ban thưởng đâu. Hạ Tiểu Man hướng nàng lộ ra nụ cười tự tin. Vừa vặn đến nghiệm chứng ta mấy ngày này tu hành thành quả. Tự tin của nàng 10 phần lóa mắt. Để Thu Bạch Lộ hơi buông xuống điểm tâm. Vậy ngươi phải cẩn thận. Không được liền nhận thua. Tin tưởng ngươi nhị sư tỷ đi. Ngươi chiếu cố Tiểu Hồng Âm. Cẩn thận. Thu Bạch Lộ nhiều lần căn dặn. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm. Sau đó liền cất bước đi ra ngoài. Đường nàng cấp trên về sau. Tầm mắt mọi người đều rơi vào nàng trên thân. Lúc trước cái kia tản mát ra kiếm ý nữ tử. Một chút tìm tới đầu nguồn người đều nhận ra nàng. Không nghĩ tới nàng thế mà lại cấp trên. Thế là nhấc lên hứng thú. Một bên khác, ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế váy đen nữ tử cũng có chút hăng hái. Như rắn mắt con người quét về xa xa Thu Bạch Lộ. Khóe miệng nàng nhấc lên vũ mị độ cong. Đem cái này giết. Ta ngoài định mức thưởng ngươi một kiện huyền giai linh bảo. Kia thí tâm môn kiếm tu lộ ra hung lệ. Tiếu Dung, Bạch Bạch lại cầm một kiện huyền giai linh bảo. Cớ sao mà không làm. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua. Nên đặt cược cũng đều hạ tốt. Chỉ bất quá ép cho Hạ Tiểu Man người lại cũng không ít. Bởi vì tại thấy được lúc trước kia một ván sau còn dám lên đài. Tất nhiên nói rõ người này có cùng kia thí tâm môn kiếm tu một trận chiến lực lượng. Nói không chừng có thể liều một phen. Tiểu tài biến lớn giàu. Trên tửu lâu, Khương Lạc Nguyên cười nói. Dương cô nương muốn đi đặt cược sao? Không được. Dương Phi Tuyết lắc đầu cự tuyệt. Sau đó xuất ra nước của mình túi. Uống một ngụm đồng thời liếc nhìn cách đó không xa lôi đài. Khi thấy kia mặt đen thiếu nữ thời điểm nàng lập tức mở to hai mắt nhìn. Phốc, kém chút liền muốn hạ hầu nước trong nháy mắt liền bị phun tới. Chính giữa Khương Lạc Nguyên khuôn mặt, khóe miệng nàng có chút run rẩy. Dương cô nương ngươi cái này. Chấm ngoặc kép, nhị sư tỷ, nghe được Dương Phi Tuyết kia thanh âm kinh ngạc. Khương Lạc Nguyên vừa xóa đi trên mặt nước cũng không nhịn được khẽ giật mình. Gặp Dương Phi Tuyết đứng dậy. Khương Lạc Nguyên cũng lập tức đứng dậy, thuận cái trước ánh mắt nhìn lại, lập tức liền chú ý tới kia trên lôi đài mặt đen thiếu nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng làm sao đứng trên đài đi? Dương Phi Tuyết sắc mặt có chút cổ quái, nàng lại một lần nữa nhận rõ nhà mình nhị sư tỷ kia thích lẫn vào sự tình sinh động tính cách. Nơi này chính là tại Loạn Hồn Uyên a, tam sư tỷ vì cái gì không ngăn cản nhị sư tỷ? Mặc dù lần thứ nhất gặp mặt thường có chút xấu hổ. Nhưng ở Dương Phi Tuyết trong lòng. Tam sư tỷ Thu Bạch Lộ là cái rất chú ý đại cục người thông minh. Vì sao lại tùy theo nhị sư tỷ đi tham gia lôi đài chiến? Không sợ gây phiền toái sao? Vẫn là nói. Có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân? Dương Phi Tuyết bây giờ còn chưa có minh bạch một sự kiện. Nhà mình tam sư tỷ Thu Bạch Lộ tại không có nhị sư tỷ Hạ Tiểu Man ở bên tình huống dưới. Mới là rất chú ý đại cục người. Ta muốn đi qua một chuyến. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên biến sắc. Người cũng chớ làm loạn a. Cái này đã lên đài. Những người kia cũng sẽ không cho phép người đem người kéo xuống. Kia lôi đài chiến hiển nhiên không phải người bình thường làm. Có thể có thanh thế lớn như vậy. Tất nhiên là một chút thân phận người không bình thường chỗ tổ chức. Cái này nếu dám hiện tại đi quấy rối, nhưng chính là đánh những người kia mặt. Đến lúc đó coi như không xong. Ta minh bạch, Dương Phi Tuyết tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Nàng quá khứ cũng là vì để phòng vạn nhất. Đương nhiên, vạn nhất xuất hiện một chút bất đắc dĩ tình huống. Nàng cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.